Cố sự, chương 95, Sở Tích Nguyệt Sinh Mệnh Cấm Khu 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tích Nguyệt không chú ý đến hai người Tiểu Hoàng, Tiểu Viên, nàng đổ toàn bộ thần dược còn lại ra ngoài. Sau đó bắt đầu luyện hóa. Lúc nãy nàng luyện hóa chưa được một phần, thì động tĩnh của thông thiên thần viên gây ra quá lớn, nàng đành dừng lại. Thông thiên thần viên cảm nhận sự biến hóa của mình. Tuy cơ thể của hắn bây giờ rất nhỏ bằng với kích thước với nhân loại, không còn thân hình cao lớn như lúc đầu, nhưng mà lực lượng của nó mạnh mẽ hơn lúc ban đầu gấp mấy lần. Biến hóa rõ rệt nhất của nó có lẽ đến từ thần thông. Mỗi lần thôi động Ngọc Long Bổng đánh tới thì luôn có một cái long hồn hiện ra oanh kích đối thủ. Cực kỳ bá đạo, đôi mắt cũng ẩn chứa kim quang cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt có thể nhìn hết thảy thế gian huyễn thuật. Hắn bây giờ có lẽ gọi là Ngọc Viên Long thì đúng hơn là Thông Thiên Thần Viên. Hình dáng bây giờ của hắn giống như một con khỉ nhỏ. Cả người lông tóc đều màu xanh ngọc bích, nhưng khí thế ẩn hiện lại có khí tức của long tộc. Tựa như hắn vừa là hầu tộc, vừa là long tộc vậy. Ngọc Long Bổng cũng không phải tầm thường. Toàn bộ cây gậy được làm bằng nhục thân lúc trước của hắn. Cả cây gậy khắc hình một con ngọc long dài từ đầu gậy đến cuối gậy. Ngọc Long Bổng có thể biến hóa hình dạng tùy theo ý của Thông Thiên Thần Viên. Trong cây gậy cũng chứa một bộ côn pháp rất mạnh mẽ. Nhưng hắn phải đạt đến chuẩn yêu đế mới có thể học. Tu vi cảnh giới của hắn cũng tăng lên một cách rõ rệt. Chỉ có hơn mà không kém Kim Sí Đại Bằng bao nhiêu. Hắn bây giờ cũng đã là thiên yêu tôn. Cũng có thể nói trong hàng ngũ yêu tôn hắn không có đối thủ. Kim Sí Đại Bằng nhìn thấy Thông Thiên Thần Viên biến hóa cực kỳ to lớn, liền đi lại gần cười nói. Thế nào, đã tin ta hay chưa? Kim thân quả đúng là không tệ. Nhưng mà không ngờ nàng ta lại cho chúng ta dễ dàng như vậy. Thông Thiên Thần Viên trả lời. Gọi quen bằng Thông Thiên Thần Viên rồi đổi thành Ngọc Long Viên không ổn nên vẫn gọi như cũ. Có lẽ, Tích Nguyệt tỷ cũng là một phần cơ duyên của chúng ta. Kim Sí Đại Bằng quay đầu nhìn sang Sở Tích Nguyệt đang ngồi tu luyện mỉm cười nói. Đúng vậy, cũng xem như trong họa có phúc. Thông Thiên Thần Viên cũng vui vẻ mỉm cười. Nó có thành tựu như bây giờ cũng nhờ kim thân quả của Sở Tích Nguyệt cho nó. Nó 10 phần cảm kích. Sau này sẽ đi theo Sở Tích Nguyệt lan lộn. Chúng ta cũng xem như tiến bộ rất lớn. Ngươi có dám cùng ta chiến một trận? Kim Sí Đại Bằng muốn thử sức chiến đấu của hắn như thế nào? Dù sao cả hai đều biến hóa rất to lớn. Hắn muốn thử xem hắn và Thông Thiên Thần Viên ai lợi hại hơn. Trước kia lúc nào hắn cũng bị chèn ép. Hôm nay cũng nên đòi lại một ít vốn liếng. Người nghỉ ta sợ ngươi. Cùng ta lên bầu trời chiến một trận. Thông Thiên Thần Viên không một chút do dự trả lời. Sau đó đằng không mà lên. Bay thẳng lên bầu trời. Kim Sí Đại Bằng nhìn thấy Thông Thiên Thần Viên bay lên bầu trời. Nó cũng không chần chừ vung đôi cánh to lớn của mình thật mạnh bay theo. Thông Thiên Thần Viên cũng lấy ra Ngọc Long Bổng từ trong lỗ tai. Từ từ biến nó thành một thanh binh khí vừa tay. Nắm Ngọc Long Bổng trên tay chỉ thẳng về phía Kim Sí Đại Bằng. Kim Sí Đại Bằng cũng không thua kém. Sau lưng xuất hiện một cây cung màu vàng sáng bóng. Trên thân cung ẩn hiện vô tận hỏa diễm. Cùng lôi điện, nhìn thẳng Thông Thiên Thần Viên chuẩn bị xuất kích. Thông Thiên Thần Viên trên tay Ngọc Long Bổng cầm thật chặt. Sau đó lao đến với một tốc độ cực nhanh, vung một gậy về phía Kim Sí Đại Bằng. Kim Sí Đại Bằng nhìn thấy Thông Thiên Thần Viên vung gậy mà đến. Nó giơ lên tay phải đỡ giòn. Xung kích từ một gậy mà Thông Thiên Thần Viên gây ra không làm ảnh hưởng một chút đến Kim Sí Đại Bằng. Nó nhấc tay một cái cuồng phong nổi lên thổi bay Thông Thiên Thần Viên bay ra xa cách đó mấy dặm. Không tệ, một gậy không tồi. Nhưng còn lâu mới vượt qua được phòng ngự của ta. Kim Sí Đại Bằng không tổn hao một chút gì nhìn Thông Thiên Thần Viên bay ra xa lớn giọng nói. Sau đó hắn cũng không chần chừ mà kéo Trung Nghĩa Cung. Một mũi tên chứa hỏa diễm thiên viêm tạo thành. Bắn thật mạnh đến người Thông Thiên Thần Viên. Hỏa diễm thiên viêm với hình mũi tên bay đến. Thông Thiên Thần Viên sắc mặt không một chút hoảng hốt. tay nắm ngọc long bổng xoay thành hình tròn, tạo nên một luồng cuồng phong mang theo long hồn to lớn thổi bay hỏa diễm thiên viêm. Mũi tên không tệ, nhưng so với ta còn kém rất xa. Thông thiên thần viên cũng không chần chừ, mà lao thẳng đến tung một thêm một gậy ẩn chứa vô số long hồn mà oanh kích đến kim xí đại bằng. Long hồn ào ào kéo đến tấn công vào kim xí đại bằng. Hắn cũng không phải loại tầm thường. Trung nghĩa cung lần nữa kéo lên. Vô số hỏa diễm thiên viêm cùng với lôi đình oanh kích đáp trả. Cả hai không ai nhường ai. Trận chiến của bọn họ bất phân thắng bại. Bọn họ đánh sảng khoái mà không ai ngăn cản. Nhưng bọn họ lại không để ý đến tình hình xung quanh. Dư âm trận chiến của bọn họ phá hủy không ít địa bàn của những yêu tôn khác. Lúc nãy độ kiếp đã phá hủy một nửa rừng thảo mộc thì cũng thôi đi. Bây giờ lại dám chiến đấu ảnh hưởng đến bọn nó. Bọn nó làm sao chịu được sự sỉ nhục này? Hừ, hai tên cuồng đồ to gan. Dám làm hỏng nơi nghỉ ngơi của bổn đế. Một bàn tay to lớn từ trên bầu trời đánh xuống hai người thông thiên thần viên. Kim xí đại bằng. Hừ, tiểu tặc từ đâu đến dám cản trời bọn ta giao thủ. Thông thiên thần viên tức giận. Ngọc long bổng biến hóa ngày càng lớn. Mang theo vô tận long hồn oanh phá bàn tay từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy trưởng ấn của mình bị phá. Người này cũng cực kỳ tức giận. Hắn cũng không chần chừ xuất hiện trước mắt hai người kim xí đại bằng cùng thông thiên thần viên. Người này mặc một trường bào màu đen. Trên trường bào có long văn. Người này bản thể là một con hắc long. Khí tức tỏa ra cực kỳ đáng sợ. Chấn nhiếp vô số yêu hoàng. Yêu tôn bên dưới. Nhưng mà không một chút ảnh hưởng đến hai người thông thiên thần viên. Chuẩn yêu đế. Kim xí đại bằng cảm nhận được khí tức từ người này tỏa ra rất nồng đậm. Chỉ có chuẩn yêu đế mới có khí tức này. Nó liếc nhìn sang thông thiên thần viên bên cạnh dò hỏi. Nhìn thấy kim xí đại bằng nhìn mình. Hắn cũng hiểu được ý của con chim này. Nó là muốn cùng mình liên thủ đánh nhau với tên chuẩn yêu đế này. Kiểm nghiệm thực lực của cả hai. Phải biết chuẩn yêu đế cùng yêu tôn cách biệt lớn bao nhiêu. Yêu đế là người đã trải qua cửu đại lôi kiếp đã chứng được một đạo pháp tắc thiên địa. Mới dám xưng là đế. Chỉ có thần tôn cảnh mới có cơ hội cùng chuẩn yêu đế. Yêu đế chiến một trận. Mà ngày hôm nay hai bọn họ dám cả gan thách thức một tên chuẩn yêu đế. Kim xí đại bằng cùng thông thiên thần viên lao lên tấn công. Thanh niên mang trường bào màu đen cũng nhíu mày lại một chút. Không ngờ hai con yêu tôn này không sợ. Ngược lại còn muốn công kích hắn. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Thanh niên mắc trường bào màu đen. Trên tay tỏa ra một đạo long văn đánh đến hai người. Thông thiên thần viên nhìn thấy vậy. Cũng không chần chừ lao nhanh hơn về phía trước. Ngọc long bổng vung lên. Vô số long hồn từ đó tuôn ra đánh tan long văn mà nam tử kia vừa đánh ra. Kim xí đại bằng nhìn thấy long văn bị phá hủy. Hắn cũng không chần chừ kết hợp hỏa diễm cùng lôi đình lại làm một. Tạo thành một mũi tên cực kỳ bá đạo bắn đến người thanh niên trường bào màu đen. Lôi hỏa thánh vũ tiễn. Một đạo hỏa diễm mang theo lôi đình oanh kích với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Như là xé rách không gian trực tiếp bắn tới người của thanh niên trường bào màu đen. Hắc long không kịp nhìn thấy lôi hỏa thánh vũ tiễn lao tới. Hắn bị trúng một tiễn mà không kịp phòng bị. Hắn thổ huyết phun ra mấy ngụm máu lớn. Hắn lúc này cực kỳ tức giận. Muốn giết hai con yêu tôn khốn kiếp này. Nhưng mà chưa kịp làm gì. Thì đã có một gậy từ đâu đập đến. Thông thiên thần viên nhìn thấy hắc long bị trúng một tiễn của kim xí đại bằng. Hắn cũng không chần chừ mà dừng lại. Tay trái nâng lên ngọc long bổng. Vung lên thật mạnh đánh thẳng vào người hắc long. Ngọc long loạn phong bổng. Ngọc long loạn phong bổng đánh thẳng vào người hắc long. Đánh hắn bay ra xa cách đó mấy ngàn dặm. Sau đó trực tiếp bất tỉnh mà chưa kịp làm gì. Thông thiên thần viên cùng kim xí đại bằng một bên cầm vũ khí đề phòng. Nhưng mấy hơi thở sau không thấy động tĩnh gì. Bọn chúng cũng thu lại vũ khí. Chuẩn yêu đế, yếu như vậy. Thông thiên thần viên nghi hoặc hỏi. Hắn có lẽ không quá mạnh trong hàng ngũ chuẩn yêu đế. Ta và ngươi chiến lực lại cực kỳ mạnh mẽ. liên thủ lại đánh thắng hắn cũng không quá khó đi. Kim Sí Đại Bằng mở miệng nói. Hai người cũng không thèm để ý đến chuyện vừa rồi. Vừa rồi một trận chiến bọn nó cũng hiểu được một chút chiến lực của mình. Sau đó quay lại hộ pháp cho Sở Tích Nguyệt tu luyện. Cách chương.